xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4205, 18 tuyến người đại diện 49. Góc truyện audio.com. Đường Quả suy nghĩ một chút, người biết hội họa sao có hứng thú, học vẽ tranh đi theo phác họa học lên, liền từ giờ trở đi, mỗi ngày chia sẻ chính mình học tập tiến độ tương lai cùng fan hâm mộ hỗ động thời điểm, ngươi còn có thể ăn hoa hồng giống cho fan hâm mộ. Nói không chừng, về sau ngươi quay phim một chút nhân vật còn cần ngươi đến vẽ. Tốt tốt tốt, vẽ tranh ta thích. Trác Hương chần chờ một chút hỏi. Đường tỷ, ngươi biết hội họa sao? Hội, một hồi ta gọi quản gia đi mua công cụ, buổi chiều liền bắt đầu dạy ngươi. Trác Hương, nàng liền không nên chất vấn, cái này toàn năng người đại diện còn có cái gì không biết. Đây là cái thần tiên đi. Đúng, ba người các ngươi cũng phát cái bác văn, thông báo một chút đám fan hâm mộ chính mình đổi công ty động tĩnh, cũng coi là quá khứ cáo biệt, là tương lai đại khí. Ba người đều biểu thị không có vấn đề gì, Doãn Trúc Vân niên kỳ tương đối lớn, xác thực không đỏ, fan hâm mộ không nhiều, có mười mấy vạn bộ dáng. Cũng may, sống fan hâm mộ xác thực sẽ không thiếu. Bây giờ phấn người của nàng, thật sự chính là tại phấn nàng, đồng thời đều là tương đối lý trí cái chủng loại kia fan hâm mộ. Doãn Trúc Vân ký một công ty, gặp mặt một vị rất tốt người đại diện tương lai có hy vọng. Bác văn phát xong về sau, qua đại khái một phút mới có người bình luận, đều là một chút động viên cố gắng, phi thường hòa bình hữu hảo ngôn luận. Trác Hương fan hâm mộ ngược lại là so Doãn Trúc Vân nhiều chút, tuổi tác dù sao nhỏ hơn một chút. Nàng xuất đạo thời điểm, biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy nói không có vai diễn qua nữ số một số, nhưng nữ hai, nữ ba còn là diễn qua không ít. Bởi vì kiên trì chính mình nguyên tắc tranh thủ không đến tài nguyên, cạnh tranh như thế lớn, công ty không hội phí khí lực đi đang cầm bên trong không nghe lời, không cho bọn họ mang đến giá trị buôn bán diễn viên. Vì lẽ đó, cái này về sau, nàng chỉ có thể chính mình đi thử hí kịch hoặc là công ty sẽ an bài một chút không tốt lắm nhân vật. Không những không được cố phấn tác dụng, còn bình thường bị người chào phúng fan hâm mộ không nhiều, hắc phấn nhưng lại có một ít. Trác Hương, đổi một nhà công ty mới, người đại diện thật vượt tốt, hiện tại đang dạy bên trong, các ngươi chờ lấy ta trở về đi. Trác Hương bác văn đã phát, lập tức liền có người bình luận, nhộn nhịp chúc phúc Trác Hương, thuận tiện nhà rãnh một cái, nàng phía trước công ty, vì nàng có thể đổi đến một cái tốt công ty cảm thấy vui vẻ. Trác Hương quyết định, bắt đầu từ ngày mai liền chia sẻ một cái chính mình học tập vẽ tranh trạng thái. Đường Quả đem hai người chú ý, ánh mắt lại rơi xuống Hách Dã trên thân. Hách Dã lấy ra điện thoại di động, nhàn nhạt nói. Rất nhiều năm không có đăng nhập qua Weibo. Rất nhiều năm là bao nhiêu năm? Đường Quả hỏi, Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân cũng rất tốt tây, Hách Dã lịch sử các nàng đều nghe nói qua một chút. Hách Dã không thèm để ý cười một tiếng. Có chừng thời gian 6 năm đi, hắc phấn cùng điên cuồng phấn nhiều lắm, đóng kín PM cùng bình luận cũng ngăn cản không được những người kia mỗi ngày vòng ta. Ba người lộ ra đồng tình ánh mắt, Hách Dã đăng nhập Weibo, bởi vì quá lâu, hắn đều quên mật mã, còn tốn chút thời gian đem mật mã tìm trở về. Góc truyện audio.com, làm đăng nhập đi lên, phía trên quả nhiên có thật nhiều vòng hắn tin tức, hắn chút vào xem nhìn, phát hiện những tin tức này đại bộ phận đều là 5-6 năm trước kia theo 3 năm trước đây, vòng hắn số lần chậm rãi thay đổi thiếu, một đầu cuối cùng là 3 tháng trước. Hắn đem PM cùng bình luận mở ra, tất nhiên trở lại cái vòng này, những này đều cần đối mặt. Hắn đã biến đủ cường đại, Internet bên trên tất cả, làm sao nghị luận cũng không thể lại đả kích đến hắn. Hách Dã từ hôm nay trở đi lại là một tên diễn viên. Lúc trước thoát phấn cũng cơ bản thoát phấn, hắn nhìn xem cái kia một đống chú ý chữ số. Hắn cũng không phải là đi không từ giã, rời đi Weibo thời điểm, là cùng rộng rãi fan hâm mộ cáo biệt qua. Bây giờ nói một câu trở về, rất thích hợp, cách chương.